Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, đường dưới chân. Một mảnh mây trắng vượt qua dãy núi, lòng chảo sông, không vội không chậm lóe lên hành không. Mây trắng phía trên, ngồi lấy 10 đạo bóng người, 3 vị tiên nhân, sóng vai ở trước. Hai cái mắt nâu phân biệt gọi là bán hạ cùng cốt khấu. Danh tự cổ quái, mắt đen nam tử thì là gọi là ban hoa tử, mà tân tấn các đệ tử thì là ở giữa ngồi lấy. Từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây, thấp thỏm mà lại hưng phấn. Trong đó trừ rồi A Hùng, đều không nổi danh húy, lại đều là mũi lồi cao mắt. Cùng bán hạ cùng cốt khấu bộ dáng đại khái tương tự. Bất quá, Vô Cữu đối với bay ở trên trời không có chút nào hứng thú. Ngược lại là dưới thân thước cong, để hắn rất là tò mò. Cái gọi là thước cong, giống như một tầng hơn thước dày mây trắng. Sương mù lượn lờ, rất là nhẹ nhàng phiêu miểu. Mặc dù khó phân biệt mánh khóe, mà mắt thường bên trong nhưng cũng nhìn ra một hai. Đây cũng là một loại pháp khí, vì tinh ngọc luyện, nội khảm pháp trận, do pháp quyết thúc đẩy tự nhiên, chỉ là phi độn chậm chạp, có chút không được hoàn mỹ. Đại ca, nhìn cái gì đâu? Rời đi khám thủy trấn thời điểm, A Hùng hơi có vẻ phiền muộn, mà bất quá nửa nén nhang canh giờ, liền đã là cười tươi như hoa. Đã từng nằm mộng cũng muốn hóa thành một đạo cầu vồng. Ai ngờ trong nháy mắt liền đã bay ở trên trời. Đặc biệt là ở cao quan sát, ưu phiền biến mất, tâm thần thanh thản, không khỏi khiến người thỏa thuê mãn nguyện. Vô Cữu vẫn như cũ cúi đầu dò xét. Theo âm thanh nói, đường dưới chân, A Hùng vui mừng mà nói. Hì hì, đại ca thật biết chê cười. Cao như thế, căn bản thấy không rõ lắm. Cần phải thấy rõ ràng a. Không phải như thế nào về nhà đây. Hừ, nhân tộc chính là thấp hèn. Đã trở thành tiên môn đệ tử, còn băn khoăn về nhà. Vô Cữu cùng A Hùng một hỏi một đáp. Không nghĩ tới có người xen vào. Hắn ngẩng đầu quay người, khẽ nhíu mày. Đến từ trên thị trấn, năm cái tuổi trẻ hậu sinh nhét chung một chỗ, đều là đầy mặt chế giễu. Một cái trong đó 18-19 tuổi ra hỏa, càng là ngóc lên dưới cằm mà ánh mắt khiêu khích. A Hùng có chút sợ hãi, không dám ứng thanh. Vô Cữu lại là ánh mắt lóe lên, chất vấn nói, xưng hô như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải người? Ta gọi Câu Uy, dĩ nhiên không phải nhân tộc. Tự xưng Câu Uy hậu sinh dương dương đắc ý, lại nói, ta chính là nửa người nửa yêu một mạch, xem như yêu tộc hậu duệ. Tại Thần Châu, nếu như xưng hô ai ai không phải người, đối phương tất nhiên giận dữ. Bây giờ lại là đảo ngược, lợi vui sụp đổ a. Không qua như là, Vô Cữu kinh ngạc, chó chết, nguyên lai là cái xúc sinh. Câu Uy còn muốn lấy tiếp lấy nói khoác, lại hình như có phát giác, người đang mắng ta. Vô Cữu mắt lướt qua phía trước 3 vị tiên nhân bóng lưng, ngược lại hướng về phía Câu Uy có chút mỉm cười, giống như là lại nịnh nọt, lại đột nhiên một bàn tay quạt ra ngoài, một cái tát thanh thúy. Câu Uy ngửa mặt hướng lên trời ngã rồi xuống dưới, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, xoay người bò lên, đã hai gò má sưng đỏ, giận không kìm được. Ngươi đánh ta, hắn trái phải ra hiệu, liền muốn phản công báo thù, dừng tay, liền tại lúc này, có người xoay đầu quát mắng, tiền bối, hắn đánh ta, tiền bối, Câu Uy vô cớ khiêu khích, lấy mạnh hiếp yếu, mắt không tôn trưởng, có nhục môn phong, tất cả im miệng cho ta, lại thước cong phía trên ẩu đả, thật sự là gan to bằng trời. Còn dám làm càn, ném xuống thước cong ngã chết. Đi đầu ngăn lại chính là ban hoa tử. Ngay sau đó chửi rủa chính là bán hạ cùng cốt khấu. 3 vị tiên nhân chỉnh tề phát tác, dọa đến Câu Uy im lặng không nói. Mấy vị khác đồng bạn cũng là sắc mặt biến hóa, lập tức thu hồi phách lối mà trở nên thành thật. Chuyến này chỉ vì thành tiên, nhìn đến ai cũng không muốn ngã chết. A Hùng còn từ không biết làm sao, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một trận đại họa xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt lại biến nguy thành an. Đặc biệt là Câu Uy chịu rồi một bàn tay, bạch bạch bị thiệt lớn. Hắn mang theo kính nể ánh mắt, lặng lẽ chuyển động cái mông đưa tới. Ca, người thật đúng là dám động thủ. Nhớ kỹ rồi, này gọi tiên hạ thủ vi cường. Vô Cứu đưa tay vỗ A Hùng bả vai, rất là xem thường. Cái gì gọi là thực có can đảm động thủ? Chuyển sang nơi khác, ta nhất định phải đánh cho cái kia chó chết té cứt té đái. Một cái xúc sinh cũng dám nhục mạ người, mà nơi đây đã nhưng phân ra chủng tộc, nhân tộc vì sao lọt vào miệt thị? Còn có mình cùng A Hùng, cùng cái kia ban hoa tử, mắt đen đen tóc người, phải chăng đều là nhân tộc? Câu Uy bưng bít lấy hai gò má, tức giận khó bình. Ba, sau 4 canh giờ, mây trắng chậm rãi bay xuống tại một vùng thung lũng bên trong. Mây mù tán tận, một mảnh 2 thước dài, 7 tấc rộng, 3 phần dày bạch ngọc tấm hiện ra nguyên hình, lập tức rơi vào ban hoa tử trong tay, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đám người hoảng hốt rơi xuống đất, lại là vui mừng kỳ không thôi. Đợi lấy lại tinh thần, riêng phần mình ngẩng đầu nhìn quanh. Ca, tiên môn đến rồi. A Hùng theo sát Vô Cứu, hai mắt thiết tha. Câu Uy chờ 5 người cũng là đầy mặt mong đợi, Vô Cứu thì là vùng mặt hồ nghi, lắc lắc đầu. Sơn cốc vì rừng rậm trải rộng, mặc dù vậy xanh tươi tốt, lại ít ai lui tới. Không có sơn môn hoặc phòng xá, giống như là núi hoang dã cốc tình cảnh. Đi theo ta. Gọi là bán hạ ra hỏa hô một tiếng, đi đầu thuận lấy rừng cây đi về phía trước. Cốt Khấu phất tay xua đuổi. Không thể nghi ngờ, ban hoa tử thì phải ôn hòa rất nhiều. Mặt mỉm cười, không nhanh không chậm, rất có vài phần trưởng bối phong phạm. Đám người không dám lãnh đạm, sau đó đi về phía trước. Vô Cứu cơ đi đến ban hoa tử bên người, đưa lên một cái nịnh nọt, khuôn mặt tươi cười. Tiền bối, ta Vân Tiêu các chỗ tại phương nào? Tiên nhân mấy gì, tốt xấu biết được 1-2, cũng tốt cùng người nhà khoe khoang. Hắn tựa như là một cái chân chính trên núi tiểu tử. Thần sắc cử chỉ, nói gần nói xa, lộ ra tỉnh tỉnh mê mê hướng tới. Ban hoa tử phảng phất lưu luyến tại sơn cốc phong cảnh, một mình rơi ở sau lưng mọi người. Hắn theo tiếng quay đầu, khoát tay áo. Một khi nhập tiên môn, một thế trần duyên diệt, ngươi còn muốn về nhà? Ha ha, hắn cười đến phảng phất nhà bên đại ca, cười đến cao thâm khó dò. Vô Cứu y nguyên không muốn coi như thôi. Tiền bối, ban hoa tử khoát tay áo, tựa hồ mất kiên trì. Trước công chúng phía dưới, may mắn đạp vào thước cong bay lên trời. Đối với hai vị người nhà tới nói, đã là lớn lao vinh quang. Hắn hướng về phía Vô Cứu trên dưới dò xét, lại tiếp tục thay đổi khuôn mặt tươi cười. Ta Vân Tiêu Các, tất nhiên tên tuổi không nhỏ. Tiếc rằng Hạ Châu tiên môn đông đảo, nói đến cũng là bình thường. Chớ lại trì hoãn, sau đó liền biết. Vô Cứu liên tục gật đầu, quay người gấp đi vài bước, lại khóe mắt run rẩy, hai cước có chút như nhũn ra. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng thủy chung không rõ ràng cho lắm. Đúng gặp ban hoa tử cùng thần châu người tương tự, làm người hiền lành, này mới có ý định lời nói khách sáo. Ai ngờ bỗng nhiên ở giữa vẫn là gọi người không kịp chuẩn bị mà khó mà đối mặt. Hạ Châu. Thiên hạ có 4 châu, Thần Châu, Lô Châu, Bộ Châu cùng Hạ Châu, mà lại tiên môn đông đảo, giống người khác biệt, chỗ nói Hạ Châu, hẳn là trong đó một trong. thật sự đi vào rồi vực ngoại. Nơi đây giống người phong mạo khác biệt, mà lại tiên môn đông đảo, cũng không chính là vực ngoại. Căn bản không thể nghi ngờ, một khi Minh Bạch đưa thân chỗ tại, trước đây vẫn còn tồn tại vài tia nghi hoặc lập tức rộng rãi sáng sủa. Đầu tiên là lấy người xương đại cung, bắn phá kết giới, mượn nhờ thiên kiếp, diệt sát thúc hanh, lại lấy tinh huyết mệnh hồn dung nhập thần kiếm, rốt cục trốn ra thần châu, mà sở dĩ có thể may mắn chạy trốn, có lẽ cùng thiên hình phù kinh có quan hệ. Kia không chỉ là một mảnh cô đọng mệnh hồn kinh văn, mà là độ kiếp pháp môn. Năm đó thương khởi, có lẽ chính là táng thân tại thiên kiếp phía dưới, chỉ vì chưa kịp cùng tu luyện thiên hình phù kinh, khiến cho cuối cùng bước ngoặt thất bại trong gang tấc. Mà ta đã nhưng vượt qua thiên kiếp, ta tu vi đi nơi nào? Còn có cửu tinh thần kiếm, trải qua lôi hỏa, một lần nữa rèn đúc, xem như chân chính thuộc về mình tất cả. Dưới mắt lúc này, đồng dạng không thấy tăm hơi. Lại là vì sao? Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ một lát, theo lấy phân phó, mọi người tại một mảnh trống trải trên sườn núi dừng lại bước chân. Mà xa gần y nguyên núi lâm mãng mãng, hoàn toàn không có chút xíu tiên môn khí tượng. Câu Uy cùng bốn tài đến từ khám thủy trấn đồng bạn dần dần sinh nghi ngờ. Nhịn không được hỏi, tiền bối, sao không tiếp tục đi đường? Hẳn là tiên môn cách này xa xôi, còn muốn khi nào mới có thể đến, mà hắn còn chưa xích lại gần kia ba vị tiền bối. Liền lọt vào mắng chửi, cút về, còn dám rông dài nửa câu, cắt ngang hai chân ném ở nơi đây. Mặc kệ là từ trên trời ném xuống đến, vẫn là cắt ngang hai chân liền ném ở này sâu trong núi lớn. Hạ chàng không có khác gì, đều là đường chết một đầu. Câu Uy bọn người dọa đến sắc mặt thảm biến, miệng nói thứ tội liên tiếp lui về phía sau. Vô Cứu ngược lại là gặp sao yên vậy. Ngay tại chỗ ngồi tại trên sườn núi, A Hùng chỉ coi hắn là người tâm phúc, cũng không tiếp tục chịu rời đi nửa bước. Ca, kia ba vị tiền bối càng phát dọa người. Nhớ nhà à nha? Không, người tu tiên đều là không cần cha mẹ vô tình hạc người. Ta không nói không cần cha mẹ, tu luyện gian nan, ngược lại cũng thôi, đầu bạc trăm năm, càng là bình thường. Mà lại ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào đều đưa ẩn thân tại núi hoang dã cốc bên trong. Ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng không có thể báo đáp dưỡng dục tri ân, lại muốn tới cha mẹ làm gì dùng? Ta chỉ muốn bay, nghĩ muốn bay, liền muốn đầy đủ nhẹ, mà thân tình quá nặng, nhục thể quá nặng, chỉ có ném xuống cha mẹ, mới có thể bay bắt đầu. Ta, phi. Nói bậy nói bạ, năm cái khám thủy trấn người trẻ tuổi thối lui đến phụ cận. Đúng gặp Vô Cữu lời nói tối nghĩa khó hiểu, trong đó Câu Uy âm thầm không cam lòng, xoay đầu xì rồi một hơi. Vô Cữu chừng hai mắt một cái, chó chết, ta đánh ngươi. Câu Uy hừ một tiếng, quay đầu đi, hắn thua thiệt qua, không thể không tạm làm nhẫn nại. Tốt tại kia ba vị tiên môn tiền bối đứng tại vài chục trượng bên ngoài thì thầm nói nhỏ, cũng không để ý tới sau lưng động tĩnh. A Hùng lại sợ lại gây phiền toái, vội nói, ca, ngươi hiểu được thật nhiều. Vô Cữu nhếch miệng mỉm cười, ha ha, nghe nói mà thôi. Liền tại lúc này, nửa ngày trên lại bay tới một mảnh mây trắng, không cần một lát, trên sườn núi thêm ra mười mấy đạo bóng người, ba cái trung niên tu sĩ bên ngoài, còn sót lại đều là tuổi trẻ nam tử. Xem tình hình cùng bên này lẫn nhau tương tự, về phần đến tột cùng như thế nào còn chờ phân rõ. Mà Ban Hoa Tử ba người quả nhiên cùng đối phương tu sĩ quen thuộc, riêng phần mình tiến ra đón, cũng mỉm cười hàn huyên, lẫn nhau phất tay thăm hỏi. Giây lát, Ban Hoa Tử ba người quay người chạy rồi tới đây, đều là rạng rỡ bộ dáng, riêng phần mình trên tay còn nhiều thêm mấy khối sáng lấp lánh tảng đá nhỏ. Bán hạ cùng cốt khấu cùng ban hoa tử đưa cái ánh mắt. Song song đạp kiếm mà lên, ban hoa tử thì là ước lượng bắt tay bên trong tảng đá nhỏ. Cười nói, các ngươi đi theo Khương Huyền ba vị tiền bối, tiến về tiên môn, ta ba người có khác muốn làm, như vậy cáo từ. Nói xong, dưới chân của hắn cũng là kiếm quang chớp động mà bồng bềnh muốn bay. A Hùng cùng Khám Thủy Trấn năm vị người trẻ tuổi đều là hướng về phía phi kiếm nhìn thấy hiếm lạ. Về phần đi theo người nào tiến về tiên môn, cũng không có người để ở trong lòng, mà Vô Cữu lại là thần sắc kinh ngạc, hướng về phía ban hoa tử hô nói, vị này tiền bối, vì sao gạt người, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?